Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 242, Umbrella răng nanh. Góc truyện audio.com, quỳ xuống. Từng có lúc Chu Diệp đối mặt Quan Âm Bồ Tát từng bước ép sát thời điểm không có quỳ xuống qua. Đối mặt vị lai Phật Di Lặc vạn hỏi thời điểm không có quỳ xuống qua. Đối mặt đầy khắp núi đồi zombie thời điểm không có quỳ xuống. Một cái nho nhỏ ngay cả nam nhân đều không được xưng hoạn quan lại dám gọi hắn quỳ xuống, để hắn cái này nắm trong tay ước vạn mạng sống con người Umbrella cao nhất chúa tể quỳ xuống. Để hắn cái này quét ngang ngàn vạn vị diện người quỳ xuống. Cái này khiến Chu Diệp sao có thể không buồn giận, theo góc độ quan sát của hắn, đây là đạo quang đối Umbrella nhục nhã, đối với hắn Chu Diệp nhục nhã, vũ nhục phải dùng máu và lửa đến thanh tẩy, cho nên Chu Diệp không chút do dự hạ lệnh Umbrella. Chấp hành cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, nguyên bản u tĩnh Chu gia trại lập tức như là nước sôi mở nồi sôi, tiếng động lớn náo loạn lên. Theo chói tai phòng không tiếng cảnh báo vang lên, tiểu hồng máy móc âm thanh, vang vọng toàn bộ chân núi. Số 1 chúa tể chuẩn bị chiến đấu lệnh tuyên bố thế giới này Umbrella sở thuộc chiến đấu đơn vị toàn bộ tiến vào cấp 1 chiến đấu chuẩn bị, hủy bỏ hết thảy nghỉ ngơi, đây không phải diễn tập, lặp lại một lần, đây không phải diễn tập. Liên tục 3 lần thông báo tiếng vang lên, tất cả mặc kệ là đang tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi, hay là tại trong phòng giải trí chơi đùa Umbrella chiến binh toàn bộ đều võ trang đầy đủ tập hợp tại luyện binh giữa sân. 16 Na Thiện xuyên thấu qua Chu gia trại rộng mở cửa trại thấy được luyện binh trên sân dị động. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh con ngươi rụt lại. Chỉ gặp trước kia hắn quen thuộc Umbrella chiến binh nhóm đổi một cái cách ăn mặc nguyên bản cho tới bây giờ đều là một bộ đồ đen chiến binh nhóm, hiện tại đã đổi lại một thân sắt thép khôi giáp. Khôi giáp hiện lên màu đen, tại khôi giáp cánh tay hai bên, đều có ưỡn một cái 6 nòng hỏa thần pháo, mà tại phía sau của bọn hắn, một cái hình vuông trong hành trang từ có một bộ cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân đến cho cả cổ Umbrella máy móc xương vỏ ngoài cung cấp năng lượng. Tại cái kia trong hành trang, còn có một cái cỡ nhỏ không gian áp xúc trang bị đến xung làm tùy thân kho đạn tác dụng theo Umbrella không gian kỹ thuật càng phát ra thành thục cái này không lớn ba lô một lần có thể chứa đựng 5 thùng đựng hàng các loại đạn dược bảo đảm mỗi cái trang bị đến tận răng Umbrella. Chiến binh có thể tại không có các loại hậu cần cung cấp tình huống dưới, độc lập cao độ chấn động tác chiến thời gian một tháng. Nhất là theo Umbrella dưới trướng phòng thí nghiệm người thành công công hợp thành Adamantium kim loại, cho tới nay làm phức tạp chiến binh nhóm hỏa thần pháo nếu như liên tục nổ súng thời gian quá dài, nòng súng lại bởi vì nhiệt độ cao mà biến hình bình cảnh cũng triệt để không có, hiện tại chỉ cần những cái kia chiến binh nhóm còn có sức lực có thể liên tục vung lấy hỏa thần pháo khai hỏa suốt cả ngày, nòng súng cùng cung đạn hệ thống cũng sẽ không có vấn đề gì. Trên chiến trường hai cỗ hỏa thần pháo là khái niệm gì, mỗi bộ hỏa thần pháo 6.000 phát. Phút tiêu chuẩn M50 đạn là khái niệm gì? Đạn kia đánh tới trên thân thể người trực tiếp sẽ đem người cho đánh thành hai đoạn. Mặc dù Na Thiện cũng không nhận ra đơn binh tác chiến xương vỏ ngoài, cũng không biết hỏa thần pháo, nhưng là cái này không chậm trễ hắn bằng vào trực giác cảm nhận được cái kia sắt thép chiến y nặng nề cùng hỏa thần pháo cái kia họng súng đen ngòm bên trong giữ tợn chỉ ý, nguyên vốn là có cao 2 mét chiến binh nhóm, mặc vào nguyên bộ Umbrella đơn binh tác chiến xương vỏ ngoài về sau, thân hình trực tiếp đạt đến 3 mét có hơn, từng cái liền như là nhỏ như người khổng lồ, để người nhìn mà phát khiếp. Theo cạch cạch kim loại đụng vào nhau lúc sinh ra tiếng vang, tất cả Umbrella chiến binh đều thân mang một thân máy móc xương vỏ ngoài, cõng ở sau lưng một thanh cự hình chả mã đao chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại chừng một cái hai cái cỡ lớn sân thể dục lớn nhỏ luyện binh giữa sân. Na Thiện tuyệt vọng phát hiện Chu gia trại nguyên lai một mực cùng mình tác chiến. Thời điểm đều là đang chơi náo. Cái kia từng cái đều lực đại vô hạn lực sĩ, chỉ dùng 2.000 người liền chu diệt hắn 4 vạn người chiến binh nhóm, bọn hắn số lượng cũng không phải là chỉ có 2.000, mà là trọn vẹn 10.000 người. 2.000 người đều có thể nhẹ nhõm đổ sát 4 vạn người, như vậy 10.000 người đâu? Cần đại thanh quốc bao nhiêu nhân mạng đi lấp, với lại trên người bọn họ còn mặc cái này một thân nhìn cũng không phải là phàm phẩm khôi giáp. Máy móc xương vỏ ngoài, những trang bị này lại có thể cho nguyên bản liền hung thần ác sát chiến binh nhóm tăng lên bao lớn chiến lực. Na Thiện giờ phút này như rơi xuống vực sâu, hắn nhớ tới vừa mới nhập quan thời điểm, Bát Kỳ thủ lĩnh nhóm vì tan rã người Hán đấu trí biên ra. Bát Kỳ bất mãn vạn, đầy không được địch, tục ngữ, làm Bát Kỳ về sau, Na Thiện thật sâu minh bạch cái kia chẳng qua là lúc đó một loại tuyên truyền thế công mà thôi, hắn thấy, nơi nào sẽ có cái gì đầy không được địch chiến sĩ A, chỉ là giờ phút này, Na Thiện chân chân chính chính cảm nhận được cái gì gọi là đầy không được địch. Cái kia sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề từ một bên nhìn lại giống như một người umbrella chiến binh nhóm, cho Na Thiện giống như núi áp lực, là một cái quân nhân, là một cái thống soái, hắn ưa thích dạng này binh sĩ, lúc này mới là chân chân chính chính vạn thắng chi sư. Nhưng là làm Chu Diệp địch nhân, hắn e ngại dạng này binh sĩ mang cho hắn là vung đi không được ác mộng, để hắn không có dũng khí lại trở lại đi lên chiến trường. Na Thiện nhìn xem luyện binh trên sân 10.000 chiến binh, đã hoàn toàn cứ thế tại nơi đó, Chu Diệp mỉm cười, vậy đại nhân. Không bằng cùng ta cùng một chỗ, leo lên điểm tướng đài như thế nào? Nhưng là Na Thiện vẫn còn trong lúc khiếp sợ, đã hoàn toàn ngốc trệ, phía sau hắn hầu cận nhìn sự tình không tốt, vội vàng kéo chủ tử nhà mình quần áo, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra, chủ tử Chu trại chủ mời ngươi bên trên điểm tướng đài đâu. À tốt, tốt, Na Thiện lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đáp lại nói. Chu Diệp cũng không sinh khí, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo Na Thiện bọn hắn đi tới luyện binh trận trước điểm tướng đài một bên, đi tới. Hôm nay có người gọi ta quỳ xuống tiếp chỉ. Chu Diệp đứng tại trên điểm tướng đài, như là làm nhảm việc nhà nói ra các ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào. Giết, hơn vạn chiến binh giận dữ hét lên, Chu Diệp là ai, là Umbrella chí cao chúa tể, là bọn. Hắn nhất định thuần phục cả đời chủ nhân, là muốn dẫn dắt Umbrella quân lâm vạn giới anh minh lãnh tụ, không có người có thể vũ nhục Umbrella chúa tể, không có người có thể vũ nhục Umbrella về sau, mà không giao ra cái gì đại giới. Không có người, cái này rung trời chiến giống, đem một bên Na Thiện cho giật nảy mình, nhưng là cũng đem hắn từ trong thất thần chấn tỉnh lại. Chu trại chủ, sự tình không phải như thế. Bình tĩnh lôi đình chi nộ, nghe ta cho ngươi từ từ nói a. Na Thiện thật sự là gấp như là kiến bò trên chảo nóng, tại nguyên chỗ xoay quanh vòng, về phần nói đi ra phía trước đem Chu Diệp cho kéo xuống điểm tướng đài. Hắn còn không có lá gan này. Chu Diệp không thèm để ý hắn, Chu Diệp chính là muốn mượn cơ hội sinh sự, chính là muốn mang theo chiến binh nhóm tới một lần vũ trang du hành, không đánh dụng một ít người may mắn tâm. Lý Chấn Nhiếp bọn hắn dục dịch 157 trong âm u tâm, bọn hắn là sẽ không cam lòng thất bại, Chu Diệp lần này chính là định đánh ra cái trong vòng trăm năm không người dám nhìn thẳng Chu gia trại. Hòa bình cho tới bây giờ đều không phải là tại đàm phán trước bàn cầu xin tới, mà là dùng sắt cùng hỏa đánh đi ra. Na Thiện thật là gấp nước mắt đều nhanh chảy xuống, vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc này hắn đều nhanh hận chết cái kia bị Chu Diệp xử lý thái giám chết bầm, mẹ nó, ngươi tìm đường chết không cần liên lụy Đại Thanh Quốc có được hay không? Nhưng là giờ phút này hận cái kia tên thái giám cũng vô sự vô bổ a. Na Thiện ánh mắt tha thiết nhìn xem Chu Diệp, chỉ mong lấy Chu Diệp có thể nhìn mình một chút là được. Chu trại chủ, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, Na Thiện cũng không phải một cái muội tử Chu Diệp đối. Các lão gia không có bất kỳ hứng thú gì. Ngay tại Na Thiện gấp kém chút thổ huyết thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác cái này mặt trời chói chang trời, làm sao bỗng nhiên biến âm u, nhưng là lúc này hắn căn bản không công phu phản ứng bầu trời vấn đề, mà là y nguyên thâm tình hô hoán Chu trại chủ. Chủ tử, Na Thiện bên người một cái hầu cận âm thanh run rẩy kéo Na Thiện tay áo. Chủ tử, ngài nhìn, trên trời. Ân, Na Thiện mặt mũi tràn đầy không nhịn được nhìn về phía cái kia túm hắn tay áo hầu cận, chuyện gì a, đừng phiền ta biết sao. Nếu là không đem Chu trại chủ Trần An xuống dưới, hắn thật muốn khởi binh tiến đánh kinh thành, ngươi cả nhà của ta lão tiểu tính mạng còn không giữ nổi, ngươi có biết hay không? Trời, trên trời, hầu cận dùng ngón tay hướng lên bầu trời. Na Thiện bất mãn ngẩng đầu lên, không, phải liền là mây đen nha, có cái gì đại kinh tiểu quái. Thế nhưng là khi hắn thật ngẩng đầu lên lúc lại bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cách chương,